Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 255, có phải em mang thai rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255, có phải em mang thai rồi không? Ban công ở trên lầu, rượu quá 3 tuần, toàn là tiếng cụng ly. Phan Duy ngồi trên ghế thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang phía sếp bên cạnh, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Cảnh tượng nhìn thấy lúc lên tầng, dường như vẫn ở ngay trước mắt, Hòa Thuận trông rất giống một gia đình ba người. Mặc dù sếp không nói gì, nhưng những đường gân xanh trên mu bàn tay vẫn nổi lên không hề thuyền bớt. Bữa tiệc tối nay Phan Duy đi cùng để xã giao, như mọi khi anh ấy sẽ là người uống hết rượu, nhưng không ngờ tối nay, người đến mời rượu sếp không hề từ chối một ai. Uống rượu giỏi như vậy làm người phục vụ phía sau phải bước lên rót vài lần rượu vang đỏ rồi. Đây đích thị là mượn rượu giải sầu. Phan Duy thở dài, xem ra cuộc tình này không hề dễ dàng. Uống thêm nửa ly nữa, Hoàng Trường Minh đột nhiên đứng lên, tuy bước đi không quá lộn xộn, nhưng tay anh thì ôm phần bụng. Cũng khó trách sau khi ngồi xuống bàn, anh hầu như không ăn gì. Phan Duy nói mấy câu với mọi người rồi vội vã cầm khăn tay chạy theo sau. Hoàng Trường Minh lao thẳng vào phòng vệ sinh, hai tay vịn vào bồn rửa mặt, dòng nước lạnh lẽo chảy ào ào xuống. Phan Duy lấy được nước nóng từ chỗ phục vụ đem đến. Tổng Giám Đốc Minh, anh không sao chứ? Không sao, Hoàng Trường Minh cắn môi. Cánh cửa phòng vệ sinh nam bên cạnh đột nhiên mở ra, có tiếng bước chân lại gần, sau đó là giọng một đứa trẻ lanh lảnh vang lên. Chủ quái gở, tên gọi này là đang gọi sếp của mình ư? Phan Duy cúi đầu nhìn sang hướng phát ra giọng nói, là một cậu bé mới chỉ cao đến đầu gối mình, con trai của Nguyễn Phong. Nhìn sang phía Hoàng Trường Minh, quả nhiên thấy sắc mặt anh trầm xuống. Châu Châu đi đến bồn rửa tay thấp hơn ở cạnh đó, tự mình vặn vòi nước rửa tay, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn Hoàng Trường Minh, biểu cảm có chút thương cảm. Chú phục bố cháu chưa? Phan Duy nhìn cơ mặt của sếp đã kéo căng ra, vội nói. E hèm, trẻ con không hiểu chuyện, đừng ăn nói linh tinh. Đi vệ sinh xong rồi thì mau trở về đi, đừng làm người lớn lo lắng. Cháu không nói linh tinh. Châu Châu ngẩng đầu, giống như muốn chứng minh lời mình nói, chớp đôi mắt to tròn, tiếp tục lanh lảnh. Bố sắp kết hôn với cô Ngọc Anh rồi, hôm nay còn đi gặp bà ngoại của cháu nữa. Tay Hoàng Trường Minh đang tắt vòi nước bằng cứng đờ. Phan Duy đứng thẳng người, không còn dám nhìn vào khuôn mặt của sếp nữa. Mặt trời vào những ngày đông dường như mọc ở rất cao. Buổi sáng sau khi họp xong, Lam Ngọc Anh với hai người đồng nghiệp cùng ra khỏi công ty. Bộ phận lại tiếp nhận thêm một dự án mới, phải đi tìm lão tổng bên đó đàm phán chuyện hợp tác. Có điều, vị lãnh đạo lúc này lại không có ở công ty, mà đang đi dâng hương tại một ngôi chùa nằm ở ngoại ô, ngôi chùa này cô đã đến rất nhiều lần, đường đi đều nắm rõ. Tính ra cô cũng đã lâu rồi không đến đây dâng hương, lần cuối cùng hình như là cùng với Hoàng Trường Minh. Tổng Giám Đốc là người của thế hệ trước vô cùng mê tín, mỗi lần đến ngày mùng 1 hay ngày 15 đều ở đây, ăn xong cơm chay mới rời đi. Lam Ngọc Anh với đồng nghiệp sau khi đến nơi, rất dễ dàng tìm ra bóng dáng của Tổng Giám Đốc đang đứng trước lư hương lớn. Có điều cô không ngờ Hoàng Trường Minh cũng ở đó, mối quan hệ của hai người dường như rất thân thiết đang nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may người phụ trách chính của dự án này không phải cô, chỉ là tham gia cùng vậy nên đồng nghiệp đi lên thương lượng, cô chỉ phụ trách đi sau là được. Từ điện thờ trước thông sang điện sau, cửa chính đặt một chiếc bàn dài, trên bàn có một ống lam, có hai vị tăng nhân đứng bên cạnh. Tổng Giám Đốc Minh có muốn rút một quẻ không? Tổng Giám Đốc mở miệng cười hỏi. Thư ký xinh đẹp bên cạnh cũng hùa theo, đôi mắt to tròn giống như hồ điệp nói. Đúng đấy, Tổng Giám Đốc Minh, quẻ bói ở đây cực kỳ chuẩn. Nhiều người còn đặc biệt đến đây để xin một quẻ đấy, nhất là quẻ tình duyên. Một người trẻ tuổi triển vọng như Tổng Giám Đốc Minh hay là cũng rút một quẻ xem thế nào? Không cần, Hoàng Trường Minh một chút hứng thú cũng không có. Nhìn thoáng qua những chiếc quẻ trong ống lam chúc khóe miệng nhếch lên. Tôi là người không cần tình yêu vẫn có thể sống được. Giọng nói anh không to không nhỏ, giống như móng vuốt sắc nhọn cào vào trái tim ai đó. Lam Ngọc Anh đứng ở hàng cuối cùng trong đoàn người, lồng ngực giống như bị nhét những nắm bông vải, bí bách đến khó chịu. Sau khi đàm phán xong, cô cùng hai đồng nghiệp ra khỏi ngôi chùa. Cảm thấy bậc thềm hơi trơn, liền bảo hai người họ đi xuống trước đợi, tự mình men theo bậc xi măng bước xuống chậm rãi như ốc sên. Lam Ngọc Anh chỉ đi men theo một bên, sợ có người đụng chúng, nên cô rất thận trọng. Cập nhật, chương mới nhất tại TGCULA. Xeom, sau khi bước xuống bậc cuối cùng, dưới núi có hai chiếc xe Land Rover màu trắng đỗ ở đó, bên cạnh là dáng người cao lớn của Hoàng Trường Minh. Anh đã xuống núi được một lúc rồi, nhưng vẫn chưa rời đi, hai tay đút trong túi quần, hơi nghiêng đầu không biết đang nhìn gì. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhìn về phía cô. Lam Ngọc Anh đột nhiên có chút sợ hãi. Ánh mắt ấy cô khó mà quên được, giống như đang nhìn một người từng phản bội mình, nhưng nghĩ kỹ thì lại như không có bất kỳ cảm xúc nào. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục bước về phía trước. Khi gần đi ngang qua nơi anh đứng, Hoàng Trường Minh trầm giọng bất ngờ gọi tên cô. Ngọc Anh, cách xưng hô như vậy khiến Lam Ngọc Anh suýt chút mềm lòng. Cô dừng bước im lặng mấy giây, chậm chậm xoay người lại. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn trên cổ áo sơ mi ít hầu nhô ra của anh di chuyển. Chuyện em và Nguyễn Phong sắp kết hôn anh đã nghe nói rồi. Lam Ngọc Anh giật mình sửng sốt, chuyện này vốn chỉ là màn kịch để diễn trước mặt mẹ vợ của Nguyễn Phong mà thôi. Khỏe mỗi mấp máy, muốn giải thích nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết, cuối cùng cũng nuốt xuống được. Nếu như nhớ không nhầm, trước đây chúng ta đã nói qua về vấn đề này. Em cũng rất muốn làm mẹ kế mà. Bàn tay trong túi quần Hoàng Trường Minh đã cuộn tròn lại thành nằm đấm, khỏe mỗi hiện lên một nụ cười nhạt. Chúc mừng em, cuối cùng mong muốn cũng thành sự thật. Mong muốn thành sự thật, Lam Ngọc Anh khó chịu, cảm ơn, đôi mắt của Hoàng Trường Minh nhíu lại như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Anh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, giọng nặng nề. Về công ty hay đi đâu, anh tiện đường chở em về. Không cần đầu, Lam Ngọc Anh lắc đầu chỉ vào phía trước nói. Xe của công ty chúng em ở phía trước, ngón tay Hoàng Trường Minh cuộn lại rồi buông ra, cô quay người tiếp tục đi, nhưng chưa được vài bước thì giọng nói trầm ổn của anh lại vang lên sau lưng cô, có chút căng thẳng. Có phải em mang thai rồi không? Lam Ngọc Anh sững sờ. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay ở phía trước bất giác sờ xuống bụng, cô lắc đầu, dứt khoát nói. Em vẫn luôn dùng biện pháp. Hoàng Trường Minh ngẩn người tựa như hiểu ra điều gì. Đôi môi mỏng nhếch lên tự giễu, cảm thấy mình quá nực cười. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt sâu thẳm không còn chút nhiệt độ nào nữa. Cách chương.